Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 710, nhục quy, chương 710, nhục quy bất quá, những kia kinh mạch so với trước nhưng trở nên tráng kiện rất nhiều. Mà vệ tiểu bắc lúc này mới chú ý tới, chính mình nguyên bản khác hẳn với người thường nhiệt độ cũng khôi phục bình thường. Vâng, đây là chuyện tốt chứ? Cảm thụ trong kinh mạch so với trước đây rắn chắc thêm không ít bên trong khí. Vệ tiểu bắc thì lại đem sự chú ý chuyển tới bảng skill bên trên. Bảng skill cùng với trước cũng không có gì thay đổi. Thân thể kia cường tráng độ dừng lại ở 79. 99 trên, vệ tiểu bắc trần chờ chỉ chốc lát sau, liền đem sự chú ý tập trung. Theo 10, điểm tiến hóa tiêu hao. Thân thể cường tráng độ cái kia cuối cùng không? Không một tăng lên, theo thân thể cường tráng độ tăng lên tới 80 điểm. Vệ tiểu bắc liền cảm giác toàn thân nằm ở một loại huyền diệu biến hóa bên dưới. Tạo thành thân thể tế bào chính đang không ngừng biến hóa bên trong. Vệ tiểu bắc cảm giác ở loại biến hóa này bên dưới. Toàn thân khoan khoái, hoàn toàn không có trước tăng lên thân thể cường tráng độ loại đau khổ này xuất hiện. Bất quá loại biến hóa này rất nhanh sẽ kết thúc, thân thể độ bền bị tăng thêm một bước, điểm này, vệ tiểu bắc có thể tương đối thẳng quan cảm nhận được. Mà tại thân thể cường tráng độ tăng lên tới 80 điểm sau khi, cái kia vững như Thái Sơn năng lực cũng xuất hiện biến hóa. Siêu phàm thoát tục, bởi các loại nguyên nhân, từ thời khắc này bắt đầu, ngày thân thể thoát ly phàm thể. Nắm giữ một số khác biệt với phàm nhân đặc tính, siêu phàm thoát tục, cái năng lực này giới thiệu khá là mơ hồ, nguyên nhân gì, cái gì không giống với phàm nhân đặc tính, giới thiệu bên trong đều không có nói. Được rồi, vệ tiểu bắc muốn hiểu rõ trong này là có ý gì. Sau đó liền đem toàn bộ bảng skill nhìn một lần, nhưng sau khi xem xong, vệ tiểu bắc cảm giác tâm nguội nửa đoạn. Hắn đột nhiên phát hiện, một cái năng lực đặc thù biến mất rồi. Hỏa diễm miễn dịch, cao cấp, cái này năng lực đặc thù dĩ nhiên một cái bắt chuyện cũng không đánh. Liền từ bảng skill bên trong biến mất rồi. Chuyện gì xảy ra, này trong nháy mắt này. Vệ tiểu bắc hầu như đều muốn từ trong chăn nhảy ra. À, hay là vệ tiểu bắc này cả kinh, giật giật thân thể duyên cớ. Nhưng đem trong ngủ mê Đồ Thanh Thanh cho thức tỉnh, ở một tiếng kêu sợ hãi sau khi, Đồ Thanh Thanh thân thể lập tức liền rời khỏi vệ tiểu bắc. Khuôn mặt nhỏ hồng hồng, sẽ bị hết mức quấn lấy quá khứ, nhưng đem vệ tiểu bắc lộ ở bên ngoài. Vệ tiểu bắc lúc này trái lại ra mặt dày lên, phiên cút đi, sẽ bị cùng Đồ Thanh Thanh cùng nhau ôm vào trong lòng. Bất quá nhàn nhã thời gian đều là ngắn ngủi. Không bao lâu, bên ngoài liền truyền đến binh sĩ tiếng chạy bộ, xem ra, lối vào thung lũng ở ngoài lại bạo phát chiến đấu. Đồ Thanh Thanh đem vệ tiểu bắc một cái sốc lên, vệ tiểu bắc cũng không có kế tục nhào tới, chỉ là dùng con mắt nhìn chằm chằm đối phương. Cái kia Đồ Thanh Thanh bao bọc chăn đứng thẳng lên, thân thể xoay một cái, chăn rơi xuống lập tức chậm rãi rơi xuống, vệ tiểu bắc không khỏi con mắt đều trừng lớn. Nhưng này vốn cho là có thể nhìn thấy cảnh xuân căn bản đều chưa từng xuất hiện. Theo chăn rơi xuống, Đồ Thanh Thanh trên người cũng đã tròng lên một cái thanh sam. Để vệ tiểu bắc không khỏi than nhẹ một tiếng, nhìn thấy vệ tiểu bắc thở dài. Cái kia Đồ Thanh Thanh trái lại do dự một chút, cắn cắn môi, nói, ta đã là vệ gia người, phu quân cần gì phải tham nhất thời chi hoan, hả? Đồ Thanh Thanh để vệ tiểu bắc không khỏi sững sờ, nhưng truyền tức sau khi liền tình ngộ ra, không khỏi vui mừng lấy ra quân trang, giáp ra mặc vào, sau khi, Đồ Thanh Thanh nhưng lấy ra chứa nước ấm chậu, hầu hạ vệ tiểu bắc rửa mặt, nghĩ cho hắn thiếu một chút liền đem chậu đánh đổ trên đất. Mặc dù là đi tới trung quân lều lớn sau, vệ tiểu bắc trên mặt cũng mang theo khó có thể ức chế nụ cười. Không thể không nói, coi như là đến lúc này, vệ tiểu bắc đều có chút không dám tin tưởng mình cùng Đồ Thanh Thanh trong lúc đó song phu thê. Như vậy quốc sắc thiên hương, kiêu dương như tiết nữ tử, Nói thật, Vệ Tiểu Bắc đang đối mặt thời điểm, đều có một chút điểm không tên tự ti, gần giống như một cái nông phu trong chớp mắt cưới nhất vị công chúa làm vợ. Cả người đều rất giống đang nằm mơ, nhìn thấy Vệ Tiểu Bắc dáng vẻ, Triệu Vân Trái lại cười khẽ, nếu Vệ Tiểu Bắc cảm giác rất tốt, làm đại ca, Triệu Vân cũng sẽ không đi nhúng tay. Báo, ngoài cốc căng thẳng, Chu giáo úy mời tướng, mời đem quân tốc phát viện quân. Ngay khi Vệ Tiểu Bắc cười ngớ ngẩn, Triệu Vân có chút không nhìn nổi, chuẩn bị nói chút gì thời điểm, liền nghe đến ngoài trướng truyền đến lính liên lạc bẩm báo thanh. Sau đó, Triệu Vân liền đem Triệu Thống cho phái đi ra ngoài, Vệ Tiểu Bắc làm Triệu Thống bộ hạ tự nhiên cũng là điểm khởi binh đinh. Cùng nhau xuất phát, vừa leo lên tường đá, Vệ Tiểu Bắc liền xem đến bên ngoài tình hình trận chiến. Lúc này ngoài cốc, hơn 30 đầu hình thể dường như voi lớn màu trắng rùa đen đang cùng nhóm lớn binh sĩ chém giết. Một con hình thể như núi nhỏ rùa đen thì bị mấy vị quân đem kiềm chế. Vệ Tiểu Bắc ánh mắt quét qua, Bắc Văn Cường thức khởi động, lập tức liền sáng tỏ những này rùa đen lai lịch. Trên thực tế, những này toàn thân màu trắng, đầu lâu đỏ đậm, không ngừng từ trong miệng phun ra lửa rùa đen gọi là nhục quy. Ở Sơn Hải Kinh bên trong được gọi là tai thú một loại. Xuất hiện địa phương đều sẽ dẫn tới hỏa tai. Đương nhiên, xem không ngừng phun ra lửa dáng vẻ liền biết này hỏa hoạn là làm sao đến. Tình huống lúc này thật có chút nguy cơ. Những này nhục quy, voi lớn hình thể sinh vật đẳng cấp khoảng chừng là 3 sao phổ thông. 3 sao tinh anh, mà núi nhỏ trạng nhục quy nhưng là cùng một màu 4 sao phổ thông. Muốn nói lấy Chu giáo úy cầm đầu mấy vị quân tướng. Kiềm chế đầu kia núi nhỏ nhục quy trái lại không có bao nhiêu vấn đề. Nhưng này hơn 1.000 quân sĩ đối phó hơn 30 đầu tượng thể tích nhục quy liền có chút. Phiền phức, những này nhục quy sức phòng ngự cực cường, gặp phải công kích thì sẽ đem đầu lâu. Tứ chi thu về cứng rắn cực kỳ vỏ sò, sau khi đầu lâu duỗi một cái, chính là một cái hỏa diễm phun ra, liền như thế sẽ công phu, liền có mấy chục binh sĩ bị vết bỏng lui ra chiến đấu. Mà Chu giáo úy chúng quân đem muốn đem đầu kia núi nhỏ trạng nhục quy giải quyết đi. Sợ rằng cũng không phải chuyện đơn giản như vậy. Đương nhiên, nếu như đem những kia tiểu nhục quy giải quyết đi, lại tới đối phó này đại nhục quy trái lại hẳn là dễ dàng nhiều. Triệu Thống cũng là lão với mang binh quân tướng, nhìn thấy như vậy tình hình trận chiến tự nhiên rõ ràng ứng nên xử lý như thế nào. Lập tức liền hạ lệnh, 100 người tướng, đô bá xuất lĩnh thuộc hạ từng người đối phó một con nhục quy. Vệ Tiểu Bắc lúc này tâm tình rất tốt, mang theo chính mình cái kia 100 binh sĩ liền hướng về một con nhục quy vọt tới. Lúc này đầu kia nhục quy đã đem trước vây quanh chính mình binh lính đẩy lùi. Vốn là muốn hướng về cái kia nơi cốc khẩu tường đá phóng đi. Hỏi người muốn biết, lúc này, Vệ Tiểu Bắc giết tới, nhìn thấy kẻ địch viện quân tới rồi, nhục quy căn bản liền không hoảng loạn. Nhìn thấy Vệ Tiểu Bắc đại thương ở trước đâm tới, không chút hoang mang đem đầu lâu, tứ chi co rụt lại, liền còn lại cái vỏ lưng bò ở trên mặt đất, Vệ Tiểu Bắc đương nhiên sẽ không liền như vậy thu tay lại. Xương trắng long thương lập tức liền hướng về thu về vỏ lưng đầu lâu đuổi theo đâm tiến vào. Muốn nói tới nhục quy ở rút đầu về lô sau khi... Đầu lâu đỉnh chóp mọc ra một khối bản giáp sẽ đem cuối cùng lỗ thủng chặn lại. Làm cho khắp toàn thân từ trên xuống dưới không có một chút kẽ hở. Trước những binh sĩ kia đao trong tay thương mũi tên, đều ở tại trên đụng vào thiết bản, ngược lại bị nhân cơ hội giết đến liên tục bại lui. Nhưng này nhục quy tuyệt đối không ngờ rằng, vừa đem đầu lâu thu về, liền cảm giác đỉnh đầu bản giáp nơi đau xót. Mà đối với Vệ Tiểu Bắc tới nói, khi, làm, đại thương đuổi theo đâm vào sau khi, trái lại cảm giác được một điểm trở ngại, nhưng theo Vệ Tiểu Bắc vừa phát lực, này điểm trở ngại liền không còn là trở ngại, đại thương bên trên mang vào sắc bén xuất huyết hiệu quả. Làm cho đầu súng trong nháy mắt liền đem cái kia bản giáp xuyên thủng. sau khi xuyên qua mà vào. Này nhục quy vỏ lưng ngạnh, nhưng trong cơ thể tuyệt đối không ngạnh, bị đại thương dễ dàng xuyên vào sau khi, nhưng xuất hiện nhất chút ngoài ý muốn. Trong cơ thể máu tươi theo xuyên qua đại thương liền phun ra ngoài. Ở tiếp xúc được không khí thời gian, liền hình thành một luồng ngọn lửa nóng bỏng. Vệ tiểu bác trái lại lúc này bạt thương trở ra, nhưng chuyện xảy ra quá đột nhiên. Mặc dù vệ tiểu bác phản ứng rất nhanh, trước ngực cũng bị cái kia thiêu đốt máu tươi văng vững vàng. Sau đó máu tươi giấy lên hỏa diễm liền đem vệ tiểu bác cho bao phủ non nửa. Chí ít ngực thậm chí còn bụng đều rơi vào đến trong ngọn lửa. Này nhục quy hỏa diễm nhiệt độ có thể không thấp, trước những binh sĩ kia bị thiêu chết, vết bỏng lại không nói. Chỉ là đau thương liền cháy hỏng không ít, cho nên nhìn thấy vệ tiểu bắc bị cái kia máu tê hình thành hỏa diễm phun trúng. Trước cùng này nhục quy chiến đấu quá binh lính vội vã tiến lên liền muốn giúp đỡ dập tắt lửa. Nhưng những binh sĩ này chưa xông tới gần, vệ tiểu bắc trước ngực, bụng hỏa diễm liền hết mức tiêu tan. Ân, nói đúng ra, hẳn là những kia hỏa diễm bị vệ tiểu bắc cho hấp thu. Coi như là những binh sĩ kia cũng nhìn thấy màn này. Kịch liệt thiêu đốt hỏa diễm, gần giống như cực không tình nguyện xấu đứa nhỏ, bị vệ tiểu bắc trước ngực, bụng cho hút vào. Ân, vệ tiểu bắc cũng phát hiện điểm này, ở máu tê hình thành hỏa diễm ở trên người mình thiêu đốt lúc thức dậy. Vệ tiểu bắc cũng không có cảm giác đã có nhiều năng. Này nói cách khác, trước nhìn thấy bảng skill trên hỏa diễm miễn dịch cái này năng lực đặc thù biến mất. Vẹn vẹn chỉ là một hồi hư kinh thôi. Trên người mình cái năng lực này cũng không có chân chính biến mất. Phải nói, cho vệ tiểu bắc cảm giác thật giống là cùng mình thân thể triệt để dung hợp. Những kia hỏa diễm bị hấp thu sau khi, rất nhanh sẽ tiến vào trong kinh mạch, sau khi ở lưu kinh đan điền thời gian. Thì bị cái kia trôi nổi ở trong đan điền hạt châu. Cũng chính là vệ tiểu bắc xưng xích tùng châu cho nuốt lấy. Ân, không thể nghi ngờ, cái kia hỏa diễm miễn dịch năng lực ở cùng mình thân thể dung hợp sau khi. Tựa hồ xuất hiện một chút biến hóa, nói đúng ra, không nên gọi là hỏa diễm miễn dịch, mà là phải gọi làm hỏa diễm hấp thu. Thân thể của chính mình trở nên có thể hấp thu hỏa diễm rồi. Không thể không nói, đây là một cái kinh người tiến bộ, bất quá đối với này, vệ tiểu bắc cũng cảm giác có một ít khổ não, cái năng lực này ở bảng skill trên không có biểu hiện. Vệ tiểu bắc lúc này cũng không biết cái năng lực này đến cùng có thể hấp thu cao bao nhiêu nhiệt độ. Hỏa diễm, điểm này đối với vệ tiểu bắc mà nói, không thể nghi ngờ rất trọng yếu, không nghi ngờ chút nào. Cái năng lực này hấp thu hỏa diễm không thể là vô hạn. Đồng thời vệ tiểu bắc lo lắng cho mình nếu như tao ngộ vượt qua hấp thu cực hạn hỏa diễm. Có thể hay không bị trực tiếp đốt thành than cốc. Được rồi, bất kể nói thế nào. Này nhục quy hỏa diễm, vệ tiểu bắc là có thể dễ như ăn cháo hấp thu. Chỉ là 800 độ nhiệt độ cao thôi. Đương nhiên, vậy cũng là hợp lý. Dù sao sinh vật đẳng cấp chỉ có 3 sao phổ thông nhục quy. Sức phòng ngự nhưng muốn so với những kia 4 sao phổ thông quái vật cao hơn rất nhiều. Vấn đề duy nhất chính là chúng nó lúc này gặp gỡ vệ tiểu bác. Chưa xong còn tiếp, điện thoại di động người sử dụng xin mời phỏng vấn chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, hết chương.